Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4157. Các vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thiên ma choang một tiếng, nửa thân kiếm cắm vào võ đài khẽ rung lên. Tù sư bước ra một bước, lúc chuẩn bị giết Diệp Bắc Minh. Dừng tay, Tiêu Phi Yên khẽ quát một tiếng, lại chủ động xông lên võ đài, chặn trước người Diệp Bắc Minh. Đáng ghét, không thể sử dụng kiếm càn khôn trấn ngục. Nếu không, cho dù không đánh lại được tù sư cũng sẽ không thể nào nhếch nhác như vậy. Nhân cơ hội dừng nghỉ, Diệp Bắc Minh lau sạch máu nơi khóe miệng, lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Giọng của Tiêu Phi Yên vang lên, tù sư, trên võ đài sống chết có số, ông đang coi thường uy nghiêm của thần quân sao, ha ha ha. Tù sư ngửa cổ lên trời cười lớn, thần quân, Lục Thiên Thần đã chết lâu rồi, còn có uy nghiêm gì? Lời vừa được nói ra, toàn hiện trường chấn kinh. Cái gì? Thần quân chết rồi, làm sao có thể? Nếu thần quân chưa chết, tù sư làm sao có thể hống hách như vậy? Chẳng lẽ thần quân thực sự đã qua đời ư? Cả quảng trường đế cung hoàn toàn sôi sục. Có người kinh ngạc, có người chấn kinh, có người ngạc nhiên, có người hiểu ra. Trong con mắt của một số người tông môn hàng đầu bùng phát ra một luồng hào quang quỷ dị. Đám người Vũ Văn Phong, Vũ Sung Tiêu, thánh nữ tân tộc đều kinh ngạc. Đám người Ngô Thao, Võ Cực Tông, Lão Hà, Tiêu Trấn Quốc quan sát kỹ vẻ mặt của Tiêu Phi Yên, muốn nhìn ra điều gì đó. Tiêu Phi Yên quát nói. Tổ sư, ông dám ăn nói bừa bãi, ông muốn chết hả? Cút, tổ sư vô cùng bá đạo, tát một cái cua. Phụt, Tiêu Phi Yên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống một cách thê thảm từ trên võ đài xuống. Một lão thái giám xông lên, quát lớn với vẻ mặt đầy tức giận. Tổ sư, ông dám ra tay với thần hậu, ông muốn tạo phản hả? Đúng thế, tù sư tôi, hôm nay, sẽ làm phản. Tù sư cười ngạo mạn, khí bá vương ầm ầm bùng phát. Nhìn xung quanh, Lục Thiên Thần đã chết, nếu không với tính cách của kẻ này, chúng ta ức hiếp người phụ nữ của ông ta sớm đã chạy ra rồi, các vị, còn đợi cái gì nữa, vừa dứt lời. Ngô Thao xông lên đầu tiên, điện huyết nguyệt còn đợi cái gì, ra đi, xoạt, xoạt, xoạt, hàng chục bóng hình xông ra từ trong đám người vây xem. Khí tức khủng bố bùng phát, lập tức bao vây cả võ đài. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.